Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, thật có bí pháp. Dương Mạc tra xét thiên ảnh cháo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thanh niên kia, đến tột cùng lai lịch thế nào? Từ cuối cùng hắn rời đi phương thức đến xem, hắn tu vi rõ ràng cực mạnh, bản thân chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Có thể hắn ném ra thiên ảnh cháo liền chạy. Sẽ không phải thật là đến cho ta đưa thiên ảnh cháo đi. Dương Mạc kinh nghi bất định lẩm bẩm nói. Suy tư đã lâu không được quả. Dương Mạc dứt khoát bước nhanh rời đi. Dọc theo địa đồ chỉ lộ tuyến mau chóng đuổi theo. 2 ngày đi qua, Dương Mạc đi ra hơn 2000 trong. Đi về trước nữa, liền khả năng gặp yêu thú cùng thi tộc. Tiểu Hắc trong mắt vẻ ước ao càng ngày càng đậm. Nhất định muốn có hổ loại yêu thú. Bọn họ thú hạch đối ta trợ giúp cực lớn. Tốt nhất là lợi hại yêu thú. Dương Mạc trong mắt đồng dạng tràn ngập chờ mong. Bây giờ thần mộ giá trị chỉ còn lại 28. Đoạt thiên tạo hóa giá trị chỉ còn lại 48. Cái này một đường nhiều chém giết một chút thi tộc. Đến hoàng thành mới không lo lắng về sau. Cảm ứng được, lão đại, ta cảm ứng được hổ loại yêu thú. Ở bên kia, Tiểu Hắc đột nhiên hưng phấn hô nói. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn lại, bó tay vỗ vỗ Tiểu Hắc. Cái này còn dùng cảm ứng sao? Liếc mắt liền thấy đến, mấy ngàn thước bên ngoài gò núi trên, một đầu 3-4 mét khổng lồ Tê Phong Hổ ngẩng đầu mà đứng. Băng lãnh ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, tàn bạo khí tức không chút nào che giấu. Tiểu Hắc, đây là ngươi cố ý phát ra linh thú khí tức dẫn tới đi. Dương Mạc nhìn Tê Phong Hổ một cái. Ngược lại hỏi. Tiểu Hắc vội vàng vội ho một tiếng. Này làm sao có thể. Không có. Tuyệt đối không có. Dương Mạc lắc đầu. Rõ ràng liền là người này cố ý phát ra linh thú khí tức. Mới đưa này Tê Phong Hổ dẫn tới. Đồng thời ở phía xa. Khẳng định còn có càng ngày càng nhiều yêu thú đuổi tới. Bất quá Dương Mạc cũng không sinh khí. Bản thân vừa vặn cần số lớn tu vi quả. Mặc dù tại nhân vương bí cảnh lấy được rất nhiều. Nhưng một mực hoàn mỹ luyện hóa. Chủ yếu nhất, vẫn là bản thân luyện hóa đủ loại kỳ quả tốc độ quá chậm a. Lão đại, đầu kia cấp 4 đỉnh phong Tê Phong Hổ ngươi có thể hay không làm xong? Là che giấu lúng túng. Tiểu Hắc vội vàng chuyển đổi đề tài nói. Dương Mạc quanh thân linh lực dũng động, tay cầm kinh thiên kiếm đã biểu lộ hết thảy. Vậy liền là, chiến, thấy thế, Tiểu Hắc đại hỉ, lão đại cố lên, ta khôi phục một chút lực lượng nói liền có thể giúp. Nhìn xem Dương Mạc động tác, nơi xa Tê Phong Hổ giống như nhận khiêu khích một loại. Một tiếng hổ khiếu vang dội núi rừng, mại động tứ chi liền bay nhanh chạy tới. Đại Long cầm thiên thủ. Mắt thấy Tê Phong Hổ khoảng cách càng ngày càng gần. Dương Mạc tay trái nhô ra cách không một chảo. Một đạo hư huyễn long chảo bỗng nhiên xuất hiện ở Tê Phong Hổ đầu đỉnh. Hung hăng đè xuống. Không ngờ, chỉ gặp Tê Phong Hổ ngửa đầu gầm thét lướt lên. Trong miệng cuồng phong thổi loạn. Trong nháy mắt cùng long chảo dây dưa đến cùng một chỗ. Mà thân hình thì tốc độ không giảm hướng Dương Mạc chạy tới. Dương Mạc trố mắt nhìn. Lôi long thú long hồn còn không có hoàn toàn luyện hóa. Đại Long cầm thiên thủ phát huy uy lực không tính là mạnh. Nhưng liền võ sư cảnh bát giai bộ vô lăng cũng có thể làm quấy dày. Lại bị Tê Phong Hổ nhẹ nhõm chặn lại. Có thể thấy Tê Phong Hổ thực lực xa so với bộ vô lăng cường đại. Không chút do dự, Dương Mạc thúc dục khí xoáy bên trong lôi điện chi lực. Trong khoảnh khắc liền gặp kinh thiên kiếm trên lôi mang quấn quanh. Giống, Tê Phong Hổ rốt cục vọt tới Dương Mạc ngoài 2 trượng. Bồn máu lớn trong miệng phát ra kinh thiên gào thét. Mảy may không sợ lôi điện chi lực. Trước sau như một sông về Dương Mạc. Nhất kiếm phá thương hải. Dương Mạc đem kinh thiên kiếm quơ ra. Một đạo mấy trượng trường kiếm mang mang kẹp lấy lôi mang trong nháy mắt xuất hiện. Dương Mạc thì chân đạp du long huyễn thân bên nhanh tránh ra. Ầm vang. Kiếm mang rơi xuống, nhượng Dương Mạc ngoài ý muốn là, Tê Phong Hổ thế mà dùng kỳ nhanh vô cùng tốc độ mau tránh ra. đồng thời khóa chặt bản thân lộ tuyến, tiếp tục hướng tới. Ách, lão đại ngươi tu vi quá yếu, vẫn là thi triển lôi hỏa phần thiên đi. Tiểu hắc bất đắc dĩ nói ra, nó đương nhiên nhìn ra, cả hai tu vi chênh lệch to lớn. Dương Mạc ỷ vào linh lực nói, chỉ sợ không đả thương được Tê Phong Hổ. Dương Mạc thầm cười khổ, đầu này Tê Phong Hổ chỉ sợ tương đương với tứ tinh nhân vương thực lực. Không dựa vào tinh thần lực phụ trợ, bản thân quả nhiên không làm gì được nó. Tinh thần trùng kích, liền tại Tê Phong Hổ từ ngoài mấy trượng nhảy lên cướp tới lúc. Dương Mạc mi tâm tinh thần lực toàn lực oanh ra, lập tức kinh thiên kiếm hung hăng chém ra. Xoẹt, nhảy lên Tê Phong Hổ trở nên thất thần, vừa lúc bị Dương Mạc từ hắn phúc kiếm tiếp theo chém ra. Cái này liền đối, tinh thần lực liền là yêu thú khắc tinh, 35 cấp tinh thần lực tu sĩ, chém giết cấp 4 đỉnh phong yêu thú vô cùng nhẹ nhõm. Tiểu hắc thở phào, lập tức đại hỉ nói, không đợi Dương Mạc nhiều lời, tiểu hắc đã một móng vuốt gõ Tê Phong Hổ đầu sọ. Từ đó lấy ra một mai thanh sắc thú hạch, mở miệng liền nuốt vào. Dương Mạc khẽ lắc đầu, mắt thấy Tê Phong sắc hổ thể. Sau một hồi trầm ngâm mới nói, ta dự định trước bế quan mấy ngày. Tu vi đột phá lại xuất quan. Chính nhắm mắt hưởng thụ mỹ thực tiểu hắc sững sờ. Vội vàng mở ra đôi mắt. Lão đại, khác a, tại nơi này bế quan rất nguy hiểm a. Dương Mạc không có tốt khí chừng tiểu hắc một cái. Chính ngươi dẫn tới yêu thú, bản thân giải quyết, ta bế quan. Một trận chiến này, nhượng Dương Mạc cảm nhận được tu vi chênh lệch khổ sở. Như là bản thân tu vi khôi phục được võ sư cảnh đỉnh phong, chỉ dựa vào khí thế liền có thể khóa chặt Tê Phong Hổ, há có thể cho nó tránh đi cơ hội. Chí Tôn Thần Mộ bên trong đã tích lũy số lớn 3 loại kỳ quả. Lúc này thời gian cấp bách, Dương Mạc dự định trước luyện hóa một chút tu vi quả. Ách, lão đại, này mang ta tiến vào đan thần giới đi. Người yên tâm, đan thần giới thế nhưng là dược lão đầu đồ vật, sẽ không bị người phát hiện. Tiểu hắc vội vàng nói. Dương Mạc hơi trầm ngâm, gật đầu nói. Tốt, vừa vặn có chuyện khảo nghiệm ngươi một phen. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc tìm cái ẩn núp vị trí buông xuống đan thần giới. Níu lấy tiểu hắc liền tiến nhập trong đó. Gặp quỷ, thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Cái này đều hóa xương mù a. Vừa vào đan thần giới, tiểu hắc tức khắc ngây dại, lập tức thần sắc cổ quái nhìn về phía Dương Mạc. Lão đại, không phải ta nói ngươi, nồng đậm như vậy thiên địa linh khí, một tháng thời gian tối thiểu có thể tăng lên một cái đại cảnh giới tu vi. Ngươi thế nào chậm như vậy? Chẳng lẽ người võ ấn phẩm cấp rất thấp? Tiểu hắc trên dưới đánh giá Dương Mạc nói. Dương Mạc lắc đầu, ta cái này một đường tu luyện, chưa bao giờ vận dụng võ ấn phụ trợ, bởi vì ta võ ấn quá mạnh, ta sợ ta tiếp nhận không được. Tiểu hắc khinh bỉ nhìn chằm chằm Dương Mạc. Lão đại, ta hiểu rõ thời điểm ngươi rất điên, nhưng ngươi cũng quá không biết trời cao đất dày, dám nói bản thân võ ấn cường nhân. Còn chưa ra đời, Dương Mạc nhíu mày, trước không nói võ ấn sự tình. Ta hỏi ngươi, có biết rõ tăng tốc luyện hóa linh quả bí pháp? Tiểu hắc vội vàng lắc đầu, tức khắc nhượng Dương Mạc một trận thất vọng. Người này sinh tồn hơn 10 vạn năm, sống vô dụng a. Đương nhiên biết, nhưng là không nói ra này bí pháp sự tình. Ta muốn vô cùng nghiêm túc cùng ngươi nói một chút võ ấn. Tiểu hắc nói. Dương Mạc vui mừng, miễn bàn võ ấn, biết bí pháp liền nói cho ta biết, ta muốn luyện hóa linh quả tăng lên tu vi. Chớ nóng vội a, ta hiểu bí pháp là căn cứ võ ấn tới, trước đến nhìn xem ngươi là phẩm cấp gì võ ấn. Tiểu hắc cười hì hì nói ra, này chế nhạo ánh mắt, liền giống là nói, nhìn ta vạch trần ngươi. Dương Mạc cau mày, tại đây đan thần giới bên trong, một khi thúc giục võ ấn, bản thân có thể hay không chịu được? Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc nói, thật có dạng này bí pháp? Người xác định? Tiểu hắc trọng trọng gật đầu, tương đương xác định. Thiên cấp võ ấn ta đều gặp, hoàng cấp võ ấn ta cũng đã gặp qua. Lão đại ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không cười nhạo ngươi.